Chương 36, ngày đầu tiên kết thúc. Mấy trăm đạo hài tử tại ruộng lúa trên không làm lấy chạy lật nhảy tính tỏa chờ vui lùa ở Mỹ, nhưng không có đạo hài tử sẽ nhảy ra ruộng lúa một bước. Trịnh Chân Mục nhìn xem ruộng lúa trầm mặc một cái lại nói ra, Bạch Du đại bộ phận vô hại, giống những thứ này đạo hài tử, chỉ là đơn thuần thích tại ruộng lúa phía trên chơi đùa, bọn chúng xưa nay không trà đạp hạt thóc, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc bọn chúng liền sẽ không công kích ngươi. Vì lẽ đó ngươi mới có thể nói gặp quyệt chớ động. Chu Phàm khẽ như mày, hắn có chút không hiểu, nếu là đụng tới có hại quái gì đâu. Trịnh Chân Mục trầm giọng nói, đương nhiên không chỉ là dạng này, gặp quyệt chớ động là một cái đại nguyên tắc, vô luận là gặp được vô hại Bạch Du vẫn là có hại Bạch Du, Hắc Du, thậm chí cực kỳ khủng bố Huyết Du, đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đội tuần tra lên chính là cảnh giới tác dụng, như không tất yếu, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc những thứ này quái dị. Nếu không có bao nhiêu cái mạng đều không đủ dùng, đội tuần tra là cho phép chúng ta rút đi, chỉ cần rút đi thời điểm, không cần vứt bỏ đồng đội đơn độc chạy trốn liền sẽ không bị xử phạt. Chúng ta càng quan trọng hơn là gánh chịu cảnh giới báo tin tác dụng, mà không phải giết địch. Vì lẽ đó ngươi phải học được phán đoán, làm gặp được quái dị lúc, đầu tiên muốn làm chính là không nên khinh cử vọng động, sau đó phán đoán cái này quái dị nguy hại, nó sẽ hay không công kích ngươi thời điểm. Ngươi là lui lại rút đi cầu viện vẫn là nếm thử chém giết cái này quái dị. Chu Phàm đem lời này ghi tạc trong lòng, hắn lại hỏi, như thế nào phán đoán vấn đề này cực kỳ trọng yếu, nếu là phán đoán sai lầm, cái kia trả ra đại giới rất có thể chính là mình mệnh. Trịnh Chân Mục cười khổ nói, phán đoán là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, chúng ta có thể dựa vào chỉ có kinh nghiệm của mình. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm sao? Chu Phàm nhíu mày nhăn chán, đối với hiện tại hắn tới nói, phiền thoái nhất liền là kinh nghiệm hai chữ, bởi vì điều này đại biểu lấy hắn cần đại lượng thời gian đi tích lũy. Thế nhưng là đang đi tuần trong công việc, nói không chừng một đoạn thời khắc nguy hiểm sẽ tới, nơi nào sẽ có thời gian cho hắn tích lũy. Thực ra không cần quá lo lắng, chỉ cần ngươi giữ vững tỉnh táo, đối mặt quái dị thời điểm, ghi nhớ gặp quyệt chớ động nguyên tắc, cẩn thận ứng đối, sẽ không có vấn đề quá lớn. Trịnh Chân Mục trầm giọng nói, đừng nói ngươi, liền xem như ta. Thường xuyên cũng sẽ gặp được một chút không cách nào phân biệt quái dị, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình tới ứng đối. Bình thường tới nói, quái dị không thử nghiệm xung kích thôn cùng công kích chúng ta, chỉ cần cùng chúng nó giữ một khoảng cách chú ý đề phòng liền tốt. Cái này vô giải vấn đề không có đáp án, Chu Phạm liền không có hỏi lại, mà là ngược lại hỏi, vậy chúng ta như thế nào phán đoán Bạch Du, Hắc Du, Huyết Du chờ quái dị khác nhau từ trên thân chúng nhan sắc sao? Vượt quá Chu Phàm dự kiến, chính là Trịnh Chân Mục lắc đầu nói, cùng nhan sắc không quan hệ, ngươi đừng nhìn đạo hải tử là màu trắng trùng sáng, liền cho rằng Bạch Du đều là màu trắng, giống chô nở ơ trong bóng đen âm quỷ cũng chỉ xem như Bạch Du một loại. Câu trả lời này để Chu Phàm kinh ngạc không thôi, nếu không phải Trịnh Chân Mục nói lời này, hắn thật đúng là cho rằng âm quỷ là cái gọi là Hắc Du. Trắng, đen, máu ba tầng phân chia, chỉ là quan gia đánh dấu bọn chúng mức độ nguy hiểm, về phân loại nào quái dị thuộc về loại nào cấp độ, trừ phi ngươi nhận ra cái này quái dị, nếu không không cách nào nhìn quái dị nhan sắc đoán được. Trịnh Chân Mục trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, đây cũng là dẫn đến tuần tra vô cùng nguy hiểm một cái nhân tố. Chu Phàm nghe đến đó, hắn lại nhìn một chút bên chân lão huynh, nếu là dạng này, Trịnh Chân Mục lời giải thích càng là lộ ra lão cẩu chân quý. Trịnh Chân Mục thuận Chu Phàm ánh mắt rơi trên người lao huynh, hắn cười lạnh nói, Vương La O đầu nhà chó quả thật không tệ, nhưng ta khuyên ngươi không cần đem tất cả hy vọng ký thác vào một đầu xuất sinh trên thân, nó nếu là mất linh, vậy tương đương đem mạng của mình cu nở dê dựng đưa. Lao huynh tựa hồ có thể nghe ra Trịnh Chân Mục đối với nó vụng về đánh giá, nó hướng Trịnh Chân Mục nhe răng thấp sủa một tiếng. Chu Phàm vội vàng hét lại lao huynh, thực ra coi như Trịnh Chân Mục không nói, hắn cu nở dê sẽ không đem hy vọng toàn thả trên người lão huynh. Lão huynh tại Chu Phàm trong mắt càng giống là một đầu đối nguy hiểm phòng thủ đường ranh giới. Nhưng sau cùng phòng thủ đường ranh giới vĩnh viễn là chính mình. Nghỉ ngơi xong, Trịnh Chân Mục lại dẫn Chu Phàm tại ruộng lúa quanh mình tuần tra, một bên cẩn thận chỉ điểm lấy Chu Phàm đang đi tuần bên trong phải chú ý hạng mục công việc. Trịnh Chân Mục nói đến cực kỳ kỹ càng, Chu Phàm nghiêm túc nghe, để Chu Phàm cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Đối với Chu Phàm cái này mới cộng tác, Trịnh Chân Mục rất là hài lòng, dù sao tại hắn truyền thụ kinh nghiệm thời điểm, Chu Phàm biểu hiện ra thông minh cẩn thận, đây đều là đang đi tuần bên trong có thể sống sót ưu điểm. Theo Trịnh Chân Mục, Chu Phàm thiếu sót duy nhất liền là đội viên cũ phong phú kinh nghiệm, nhưng những thứ này cũng không tính là vấn đề, có hắn mang theo, chỉ cần Chu Phàm không lỗ mãng, vậy liền không có đại sự. Đến trưa trôi qua rất nhanh, cho đến hôn hồng trời chiều ngã về tây, chiếu vào ruộng lúa lên, kim hoàng ruộng lúa cũng thay đổi thành mỹ lệ hồng màu vàng. Liên tục du đãng tại ruộng lúa lên, đạo hải tử phát ra quái dị tiếng thét chói tai, hướng về một chỗ hội tụ, hóa thành đại đoàn thuần trắng chỉ riêng mây vượt qua điền bên cạnh người bù nhìn nhẹ nhàng rời đi ruộng lúa. Chúng ta cu nở dê đến thời gian hạ trị. Trịnh Chân Mục trên mặt lộ ra một tia bưng lỏng. Chu Phàm liền theo Trịnh Chân Mục hướng lúc đến đường đi. Rời đi ruộng lúa không đến trăm bước, Chu Phàm lại quay đầu nhìn một chút, cây gậy bám lấy mấy chủ cáo cũ người bù nhìn chính theo gió đêm phiêu diêu, tựa như sống lại tại hướng hắn vây gọi đồng dạng. Làm sao? Trịnh Chân Mục dừng bước lại hỏi. Không có gì. Chu Phàm thu hồi trong lòng quái dị cảm giác lắc đầu nói. Chu Phàm không có chú ý tới chính là lao huynh cù nở dê tại quay đầu chăm chú nhìn áo cũ người bù nhìn, thấy Chu Phàm đi xa, mới tranh thủ thời gian nhanh chân đuổi theo. Đi tại trở về mạch vòng bên trong, nhìn thấy mấy tổ đội viên, bất quá không có người tới gần, mà là duy trì tương đối khoảng cách yên lặng đi tới. Càng đến gần đội tuần tra doanh địa, người cũng càng nhiều, nhưng các đội viên ý liền nguyên duy trì thích hợp khoảng cách. Cho dù là tại cái này trị giá cuối cùng thời gian, mọi người đều không có quên trong đội quy củ, mỗi tổ đội viên đều nối đuôi nhau đi vào doanh địa vôi vòng ra trong vòng luận quần. Lỗ Khôi đi tới, nhìn một chút phát hiện người đến đông đủ về sau, quắc, lên phủ. Một tiếng lên phủ, tất cả đội viên đều lấy ra chắc quyệt phủ, dán tại trên người mình, Chu Phàm, QNZ không có ngoại lệ. Chu Phàm dán xong chắc quyệt phủ về sau, nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện có bất kỳ dị trạng. Lỗ Khôi đi đến Chu Phàm cùng Trịnh Chân Mục vôi ngoài vòng tròn, hắn chỉ là nhìn một chút hai người, sau đó nói, Chu Phàm, ngươi mang chó về chỗ không có vấn đề, nhưng không nên quên chú ý chó của ngươi. Đúng. Chu Phàm đem trên người mình chắc quyệt phù dán trên người lao hình. Xác nhận không có vấn đề sau lại tại Lỗ Khôi cho phép phía dưới, đi ra vôi vòng, một ngày công việc tuần tra mới xem như thực sự kết thúc. A Phàm. Khi ốm cười hì hì dựa đi tới. Chu Phàm chỉ là cười cười, hắn nhìn một chút bốn phía, phát hiện Hà Tảo cùng Lý Nhị Lư tại cách đó không xa, chính hướng trong thôn mà đi. Chu Phàm không tiếp tục nhìn chăm chú hai người này, mà là cùng Khỉ Ốm một bên hướng trong nhà phương hướng trở về, một bên hỏi, buổi chiều ngươi bên kia thế nào?